Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, thật giả giấy trắng nữ sinh. Tô Cảnh bĩu môi, tự mình đi qua đem đại ti trước đó mang mặt nạ cầm lên. Chất liệu rất mềm mại, làm công quả thật không tệ. Người thứ này, từ chỗ nào lấy được? Tô Cảnh thuận miệng hướng về đại ti hỏi. Đại ti lúc đầu không muốn trả lời. Bất quá nhìn thấy Tô Cảnh ánh mắt. Do dự một chút vẫn là nói. Trên mạng mua, có thể làm theo yêu cầu chính là giá cả rất đắt. Người thật đúng là bệnh. Tô Cảnh khẽ lắc đầu. Coi như đại ti cùng Tô Tô là rất tốt khuê mật. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đối với Tô Tô chết không tiếp thụ được giận chó đánh mèo đến Vũ Yên trên thân. Nhưng là Vũ Yên cũng không làm gì sai. Nam sinh nói thích nàng. Nàng có thể thế nào? Chẳng lẽ nàng có bản lĩnh có thể khiến cho nam sinh đừng ưa thích bản thân? Về phần nói tỏ tình không có rõ ràng cự tuyệt. Đây càng là tán dóc. Nếu như là nam nhân bắt cá hai tay thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác còn không phải. Loại sự tình này chỉ có thể nói Tô Tô tự mình nghĩ không ra. Thật đúng là không thể trách nhân ra Vũ Yên. Được. Chấm ngoặc kép, Tô Cảnh mới vừa nói được. Chân tướng sự tình đã biết rõ. Kế tiếp là muốn báo cảnh hay là muốn như thế nào chính là Vũ Yên sự tình. Bất quá lời nói chưa nói ra miệng. Chỉ nghe thấy lạch cạch một tiếng. Gian phòng đèn bỗng nhiên diệt. Trong phòng ngủ lập tức lâm vào lờ mờ. Cái này khiến đại ti cùng Vũ Yên giật nảy mình. Theo sát lấy một cỗ khí tức âm xâm trong nháy mắt tràn ngập ra. Chuyện gì xảy ra? Hai nữ sinh dọa thanh âm đều rung động. Sau một khắc, một người mặc trang phục màu đỏ nữ nhân ở đại ti cùng Vũ Yên sau lưng lặng yên xuất hiện. Tô Cảnh đều có chút sững sờ. Đây coi là cái gì? Thật giả giấy trắng nữ sinh sao? Lúc đầu tưởng rằng đại ti giả trang giấy trắng nữ sinh. Không nghĩ tới, lại đem thật dẫn ra. Sự tình biến thú vị a. Cái này giấy trắng nữ sinh linh áp là thực sự. Nói cách khác, vị này mới thật sự là giấy trắng nữ sinh a. Tô, chấm ngoặc kép, đại ti cùng Vũ Yên theo bản năng quay đầu. Cơ hồ đều có chút trợn tròn mắt. Vốn cho rằng là đại ti giả trang Tô Tô. Không nghĩ tới lại đem thật Tô Tô dẫn ra. Tô Tô xuất hiện sau cũng không nói lời nào. Chỉ là nhìn xem đại ti cùng Vũ Yên. Liền khi hai người thoáng hóa giải kinh khủng muốn mở miệng thời điểm. Tô Tô lại bỗng nhiên biến mất không thấy. Cứ như vậy hư không tiêu thất. Cái này chẳng lẽ là ảo giác? Không, đó cũng không phải ảo giác. Đây là sự thực. Thế nhưng là nàng vì sao đột nhiên xuất hiện? Lại đột nhiên không thấy. Vũ Yên cùng đại ti liếc nhìn nhau. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói. Có lẽ, nàng chỉ là muốn nói cho các ngươi sự tồn tại của nàng. Hy vọng giấy trắng nữ sinh sự tình dừng ở đây a. Hai người trầm mặc, đi, mang ta đi Tô Tô tự sát địa phương. Vốn đang cho rằng sự tình đã kết thúc đây. Không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển a. Bất quá tất nhiên cái này sinh ý ta đã tiếp. Liền khẳng định sẽ xử lý tốt. Vũ Yên cùng đại ti hai người hiện tại cũng không có chủ ý. Từ Tô Tô xuất hiện sau, đại ti liền đối với Vũ Yên cái chủng loại kia hận tựa hồ lập tức tiêu tán rất nhiều. Có lẽ ở hắn lý giải bên trong, nàng hẳn là thay Tô Tô báo thù hoặc là xuất ngục ác khí. Nhưng là Tô Tô vậy mà thật tồn tại, như vậy loại trách nhiệm này cảm giác tự nhiên thì sẽ tiêu tán rất nhiều. Ba người đi ra. Rất nhanh đi tới trong trường học một cái hồ. Không cần các nàng nói. Tô Cảnh đã biết rõ Tô Tô chỉ sợ sẽ là chết ở chỗ này. Có oán khí. Có âm khí. Theo ba người đến. Nguyệt Quang Huy sái bình tĩnh mặt hồ dần dần sinh ra gợn sóng. Sau một khắc liền gặp được một người từ trong hồ chậm rãi chui ra ngoài. Quỷ dị chính là. Rõ ràng là từ trong nước chui ra ngoài. Nhưng là trên người lại một chút đều không có ẩm ướt. Siêu, Tô Cảnh một cái sanpo đã tới hồ trung ương. Người trôi nổi ở trên mặt hồ. Nhìn xem Tô Tô nói. Chết cũng đã chết rồi còn không đi đầu thai. Oán khí nặng như vậy lại không sợ người. Người nghĩ như thế nào? Ta chỉ là muốn ở lại chỗ này. Nhìn nhiều một chút hắn. Dù là một cái, chấm ngoặc kép, Toto quay đầu ngắm nhìn một cái hướng khác. Đó phải là phòng ngủ nam sinh phương hướng A. Tô Cảnh lắc đầu. Tất nhiên ngươi chỉ là vì nhìn hắn. Cũng không có hại qua Vũ Yên. Oán khí của ngươi đến từ đâu? Là ta bản thân. Ta oán ta chính mình lúc trước vì sao nghĩ quẩn. Kết quả hiện tại cũng chỉ có thể âm dương tương cách. Toto nói. Tô Cảnh lắc đầu. Mặc kệ như thế nào. Việc đã đến nước này. Ngươi không thể ở lại chỗ này. Ta muốn mang ngươi đi. Dựa theo địa phủ quy củ. Nên như thế nào như thế nào? Ngươi có dị nghị không? Toto có chút do dự. Hiển nhiên nàng không nghĩ cứ như vậy ly khai. Nhưng là nàng cũng minh bạch. Bản thân không cách nào cự tuyệt. Nàng không phải Tô Cảnh đối thủ. Từ bỏ đi. Ngươi dạng này nhìn xem hắn lại có ý gì. Sớm muộn hắn cũng có yêu đương. Kết hôn sinh con. Đến lúc đó ngươi càng khó chịu hơn. Hơn nữa. Ngươi hẳn là không thể rời bỏ cái này hồ A. Phạm vi hoạt động của ngươi chỉ có lớn như vậy. Nếu như hắn tốt nghiệp. Đi đây. Cho nên. Từ bỏ đi. Dành thời gian. Nói không chừng về sau đầu thai. Các ngươi còn có thể ở một thời đại. Một cái tuổi trẻ. Nói không chừng còn có tiếp tục nối lại tiền duyên đây. Tô Cảnh nói ra. Toto gật gật đầu. Sau đó hướng về bên bờ đại ti nói. Cảm ơn ngươi vì ta làm tất cả. Nhưng chuyện này kỳ thật cùng Vũ Yên cũng không có quá lớn quan hệ. Ta đi. Hy vọng về sau các ngươi phải đủ hảo hảo ở chung. Vũ Yên. Rất xin lỗi mang cho ngươi đến phiền phức. Toto nói xong. Lúc này mới nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh trực tiếp đem Toto mang đi tiểu địa ngục. Về phần kết quả của nàng làm sao? Cứ dựa theo địa ngục quy củ xử lý là được rồi. Siêu. Tô Cảnh lần nữa trở lại bên bờ. Vũ Yên. Thật xin lỗi. Ta. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Đi qua đều đi qua. Vũ Yên khoát khoát tay. Coi như là vì Toto. Tô Cảnh hơi bĩu môi. Xem ra Vũ Yên là một chút đều không có oán hận Toto. Dù sao việc này thoạt nhìn tựa hồ là đại ti làm. Hơn nữa Toto cũng xin lỗi. Bất quá, Tô Cảnh cũng sẽ không cho là như vậy. Từ đại ti giả trang giấy trắng nữ sinh thời điểm Toto chính là biết đến. Nếu như Toto thật giống hắn nói như vậy, cảm thấy cùng Vũ Yên không quan hệ. Vì thế nói xin lỗi. Như vậy ngay từ đầu nàng nên đi ra ngăn cản đại ti. Nói trắng ra là, tuy nhiên Toto biết rõ không oán Vũ Yên. Nhưng dù sao cũng là bởi vì nam sinh kia ưa thích Vũ Yên mới cự tuyệt nàng. Muốn nói thật như vậy thoải mái. Nửa điểm không trách, đó mới kỳ quái đây. Được, sự tình lần này nên tính là chân chính giải quyết. Như vậy, giữa các ngươi sự tình chính các ngươi xử lý. Vũ Yên, ngươi đi theo ta đi. Tô Cảnh nói, Vũ Yên lúc này mới nhớ tới. Bản thân còn phải bỏ ra thù lao đây. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.